Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Kỳ thật, Xương Phong Chi Ca cũng có được cùng vực sâu chiến đấu tư cách, chú thuật chi thần khẽ than thở. Hắn cũng không phải duy nhất có như vậy lực lượng cổ long. Nhưng mà bọn họ đều có rất nhiều vấn đề. Long tộc tinh thần trạng thái vẫn luôn là bọn họ nhược điểm. Cổ long cũng hoàn toàn không ngoại lệ, huống chi Xương Phong Chi Ca cùng khác cổ long bất đồng. Hắn khi còn nhỏ bởi vì ham chơi mà rời đi Nguyên Đại Lục. Còn không có tới kịp trở về liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Hắn chưa chắc rõ ràng Elvis như thế nào dùng âm mưu lừa giết cổ long nhóm. Nhưng mà cổ long cùng Nguyên Đại Lục chi gian liên hệ. Cho hắn biết chính mình cần thiết che giấu tung tích. Nếu không kết cục cũng sẽ đồng dạng thê thảm mà ni, nhưng là hắc ám thần miện hạ ở Đông Đại Lục. Hắn chưa từng có nghĩ tới tìm kiếm trợ giúp sao? Matthew ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ suy xét làm như vậy sao? Ta sẽ tô mân chém đinh chặt sắt mà nói. Ta một chút đều không thông minh. Ta cũng sẽ không vì giữ gìn tự tôn tình nguyện độc thân chiến đấu hăng hái đến chết. Tuy rằng ngươi khả năng cảm thấy lời này nghe đi lên thực buồn cười. Rốt cuộc ta rất nhiều lần đều không muốn hướng Ilias xin giúp đỡ. Nhưng là người khác không biết là chuyện như thế nào. Ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta yêu hắn, ta không hy vọng hắn khinh thường ta. Nếu không ta mới không thèm để ý hắn có thể hay không bởi vậy chán ghét ta. Chỉ cần có thể cứu mệnh liền hảo. Cho nên nói năm đó Xương Phong Chi Ca tổng không có khả năng cùng ta có giống nhau vấn đề đi kia. Đảo không phải, Matthew buồn cười mà nhìn nàng. Không có như vậy nhiều long tộc sẽ giống ngươi giống nhau yêu thần tộc. Trên thực tế, phi thường thiếu, hoặc là nói, lông phượng xưng lân, thiếu nữ vẻ mặt lạnh nhạt. Ta không cần ngươi lặp lại cường điệu ta có bao nhiêu dị loại, hảo đi. Xét đến cùng ngươi cùng Xương Phong Chi Ca là không giống nhau. Cứ việc các ngươi khẳng định có một bộ phận thực tương đồng, thứ thần vỗ vỗ nàng bả vai. Đây là vì cái gì ta vẫn luôn tin tưởng ngươi có thể làm được hắn làm không được sự. Hắn vị trí hoàn cảnh cùng trải qua biến hóa quá nhanh. Đã từng hắn là long tộc thần minh, là duy nhất song hệ cổ long, chịu tải vô số người mong đợi cùng tín ngưỡng. Sau lại hắn biến thành đào phạm, lòng tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, còn không thể không phong ấn lực lượng, áp lực mà sống sót, dài dòng trưởng thành quá trình biến thành thống khổ dày vò cho nên hắn ở thánh thành mới có thể nói ra những lời này đó. Nguyên lai hắn, Tô Mân mạc danh cảm giác cái mũi có chút lên men. Hắn chưa từng có thể hội quá hoàn toàn phóng thích chính mình cảm giác a. Ta nghe hắn truyền thuyết lớn lên. Hắn ở những cái đó chuyện xưa sắm vai ác long nhân vật. Ta mặt ngoài như là mọi người giống nhau căm hận hắn. Trên thực tế lòng ta luôn là ảo tưởng bộ dáng của hắn. Ta cho rằng hắn là thần, là vĩ đại người phản kháng. Làm ta ý thức được giáo đình cùng quang minh thần một hệ tuyệt phi là kiên cố không phá vỡ nổi tồn. Tại, như vậy này từ nào đó góc độ thượng nói. Đại khái cũng là một cái phụ thân tặng cho nữ nhi dẫn dắt chú thuật chi thần có chút thương cảm. Mà nói, đáng tiếc, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi cho nàng bất luận cái gì sự vật. Tô Mân ngơ ngẩn mà nhìn đối. Phương, nhất thời không biết nên nói cái gì. Kỳ thật thật lâu trước kia, nàng liền từng mơ hồ nghĩ đến trong đó liên hệ. Hơn nữa suy đoán qua chính mình khả năng cùng Xương Phong Chi Ca có huyết thống quan hệ. Nhưng vẫn không quá dám hướng phương diện này tưởng, Matthew cho nàng hạ tinh thần thôi miên cấm chế là một chuyện. Về phương diện khác, cổ long giống như chủ thần, cùng đại lục chủng tộc sinh hạ hậu duệ sự quả thực khoáng cổ tuyệt kim. Hơn nữa Xương Phong Chi Ca đã có hậu duệ, nhưng mà sự thật này kỳ thật làm nàng thập phần vui vẻ. Tô Mân thực nguyện ý tiếp thu bọn họ chi gian loại quan hệ này. Cứ việc bây giờ còn có rất nhiều vấn đề. Tuy rằng hiện tại có lẽ không phải dò hỏi thời điểm mà ni, người nữ nhi. Vực sâu cướp đi nàng, ở nàng vẫn như cũ tuổi nhỏ thời điểm, Đây là như thế nào phát sinh? Khi đó Nạc Lan Hy còn ở sao? Khi đó Nạc Lan Hy đương nhiên đã đi rồi. Mọi người đối nàng kỳ thật có rất nhiều hiểu lầm đi, Matthew có chút châm chọc mà nói. Tháp văn ma pháp sư nhóm sùng bái nàng, cho rằng nàng là trí tuệ cùng tri thức tượng trưng, đồng thời đại biểu cho khiêm tốn hòa hảo học từ tư phẩm cách. Nhưng mà nàng kỳ thật phi thường ngạo mạn, nàng vẫn luôn ở theo đuổi cực hạn lực lượng, nàng mục tiêu đã từng là ta vô pháp lý giải. Bất quá khi đó nàng liền thường xuyên đối ta nói, ta không cần minh bạch, bởi vì nàng cũng không tìm kiếm người khác nhận đồng, cũng hoàn toàn không khát cầu đồng hành người. Nàng nói nếu ngươi đi ở theo đuổi tri thức cùng lực lượng trên đường, vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô độc, cũng không cần bất luận cái gì đồng bạn. Tô Mân cũng nghe đến không thể hiểu được. Bất quá liên hệ đến trí tuệ chi thần sau lại rời đi thần vực. Hoặc là nói rời đi thế giới này, rốt cuộc Nạc Lan Hy tựa như sáng thế thần giống nhau hoàn toàn biến mất. Nàng thần hồn thần cách thân thể đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên này có lẽ chính là nàng sở lựa chọn con đường trung điểm. Cũng hoặc là khởi điểm mà ni, như vậy nàng làm được sao? Và NBSP, Matthew không nói gì. Nàng thành công, tóc đen thần chỉ dựa nghiêng ở phía trước lập trụ thượng. Nàng cũng ẩn thân với bóng ma chung, tùy ý tản mạn tư thái cùng viêm thần thập phần xấp xỉ. Chỉ là thân hình thon gầy quá nhiều, áo lụa cổ tay áo thật dài mà buông xuống dưới. Làn váy ở trong gió đêm hơi hơi di động, Asima hơi hơi nghiêng đầu. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, như là một tôn không hề tức giận thần tượng. Chỉ có tanh hồng đôi mắt giống như một đoàn lửa cháy ở huyết trung thiêu đốt. Lượng đến cơ hồ muốn bỏng rát người tầm mắt, Nạc Lan Hy vốn dĩ chính là chúng ta bên trong mạnh nhất người. Trừ bỏ sáng thế thần ở ngoài, chỉ có nàng phát hiện chúng ta trong thế giới số mệnh không thể thay đổi. Vận mệnh sớm đã chú định, vạn vật đã chịu pháp tắc hạn chế. Nàng không nghĩ chịu đựng cái này bởi vậy lựa chọn rời đi. Tô Mân nghe được như trụy mây mù. Muốn cẩn thận đi tự hỏi. Lại cảm giác thập phần đau đầu. Nhất thời không nói gì. Như vậy, sau một lúc lâu, nàng thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại. Có chút không thể tin tưởng mà nói. Ngài cũng tưởng rời đi sao? Ta chiến tranh đã kết thúc. Asima đứng lặng ở tối tăm thần điện chung. Nàng ngóng nhìn phong tuyết phiêu diêu đêm dài, ngữ khí phi thường bình tĩnh, khối này thân thể đã kề bên hỏng mất, hơn nữa chủ thần thần hồn muốn tìm kiếm vật dẫn cũng thực khó khăn. Càng miễn bàn ta đã hoàn thành sở hữu ta muốn làm sự chú thuật chi thần lặng yên rời đi. Tựa hồ chuẩn bị đem trong khoảng thời gian này để lại cho các nàng. Tô Mân ở Asima trước mặt vẫn như cũ lòng mang thấp thỏm. Cứ việc lý luận thượng nói, nàng không nên lại sợ hãi bất luận cái gì thần tộc cho dù là chủ thần. Nhưng nàng vẫn là có chút khẩn trương, lại nhớ đến đối phương nói, càng là có chút khó chịu, ngài đều có cái gì đã thực hiện tâm nguyện đâu. Sáng thế thần tạo vật ở Tây Đại Lục thành lập văn minh. Ta tạo vật cũng đem ở Đông Đại Lục đúc liền lịch sử. Ta muốn chứng minh hắn có thể làm được sự. Ta cũng đều có thể làm được, cho dù đại giới là trôi đi thân thể lực lượng, làm ta không thể tái giống như qua đi như vậy không kiêng nể gì chiến đấu. Tuy rằng ta đối những cái đó cũng không có quá nhiều hứng thú, thần hắc ám có chút châm chọc mà. Lắc đầu, đại lục chủng tộc, long tộc, thần tộc, đều ở kính sợ hắn. Vạn năng, chí cao vô thượng chúa sáng thế. Hừ. Hắn bất quá là cái sợ hãi vực sâu liền lựa chọn rời đi nơi này người nhu nhược. Tô Mân đối sáng thế thần kỳ thật cũng là cái biết cái không trạng thái. Hắn sáng lập rất nhiều vị diện, sáng tạo thần tộc long tộc, cùng với rất nhiều đại lục chủng tộc lúc sau. Hắn lâm vào ngủ say, sau lại liền mất tích, có chút nghe đồn nói hắn không đành lòng thấy chính mình con cái cho nhau tàn sát. Bất quá này càng như là giáo đình cách nói. Cuối cùng đầu mâu đều chỉ hướng hắc ám thân, ám dụ nàng làm phụ thân thất vọng mà đau lòng rời đi. Cho nên, hắn ở ngủ say lúc sau tỉnh lại, phát hiện vực sâu, lại cảm thấy chính mình không có biện pháp đem vấn đề này giải quyết. Liền dứt khoát rời đi thế giới này. Sau lại trí tuệ chi thần cũng giống hắn giống nhau. Từ từ, bọn họ như thế nào làm được? Ở ngươi chứng kiến đến rất nhiều vị diện ở ngoài còn có vô biên vô hạn hư không? Cùng với càng nhiều thế giới, Asima tạm dừng một chút, ngươi sẽ biết, đương ngươi cũng đủ cường thời điểm, ngươi ý thức cùng lực lượng sẽ đột phá pháp tắc không cùng xiềng xích. Khi đó ngươi là có thể lựa chọn hướng đi, lực lượng như vậy. Như thế nào mới có thể đạt tới loại này cảnh giới? Này con đường không người chỉ dẫn. Mỗi người đều có chính mình phương thức. Asima vươn tay. Đầu ngón tay rơi xuống một tinh lạnh lẽo tuyết tiết. Tiếp theo hòa tan trừ khử. Ta cùng Nặc Lan Hy lựa chọn hoàn toàn bất đồng lộ. Chỉ là đường về đều là giống nhau. Hoặc là nói đây cũng là khởi điểm mà ni. Nàng ngắm nhìn phương xa chi chít như sao trên trời đường. Phố cùng san sát nối tiếp nhau tòa nhà hình tháp. An sắt lạc thụy tư muôn vàn phong cảnh đều ở phong tuyết chung trở nên mơ hồ. Phảng phất phủ thêm rách nát màu trắng màn tre. Lúc này còn là ngày mùa hè. Như vậy tựa như thiên tai đại tuyết sẽ thực mau vùi lấp hủy diệt một cái thành thị. Nhưng mà này lại không phải hoàn toàn ma pháp. Bởi vậy vô pháp bị bích chướng sở phòng ngự. Đây là chỉ có bị dự vì tự nhiên chi thần cổ long nhóm mới có lực lượng. Ngân phát nữ tử ngơ ngẩn mà nhìn nàng, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên mới hồi phục tinh thần lại, ngoặc kép, xin lỗi, trận này nhìn qua không thể hiểu được đại tuyết đột nhiên im bạt. Toàn bộ đông đại lục trung bộ phía trước đều bị bao phủ ở rét lạnh phong tuyết chung. Pháo đài cùng chạm gác chung các chiến sĩ, thôn xóm thành trấn cư dân nhóm, lúc này chính cách cửa sổ nhìn lạc mãn tuyết đọng đường phố cùng hoa viên. Thật dày tuyết đôi tản ra lạnh lẽo ánh trăng, ở giữa đêm khuya có vẻ yên tĩnh mà ý thơ, tuyệt đại đa số người cũng không biết, trận này phong tuyết đều ở một người khống chế dưới, chỉ cần nàng tâm niệm chớp động, này đó mỹ lệ bông tuyết liền sẽ biến thành nhất trí mạng vũ khí sắc bén. Ở ngay lập tức chi gian thu hoạch sở chạm vào bất luận cái gì sinh mệnh. Từ người thường đến bán thân, phàm là nàng muốn làm như vậy. Liền không người có thể may mắn thoát khỏi. Năm đó Sương Phong Chi Ca, chính là vẫn luôn có được loại này lực lượng lại chưa từng cơ hội hoàn toàn phóng thích chính mình. Sao, Tô Mân làm trận này đại tuyết kết thúc thời điểm, không quá xác định mà nghĩ. Rất nhiều năm trước, ngươi đã từng ở Tây Đại Lục kêu gọi ta. Ta nghe được ngươi cầu nguyện, Tô Mân kinh ngạc mở to hai mắt. Tiếp theo ý thức được đối phương đang nói cái gì. Bỗng nhiên cảm giác có điểm ngượng ngùng, ngài nghe được, kia thật là rất nhiều năm trước sự, nàng từ nhỏ bị giáo dục không cần thẳng hô thần chỉ tên thật. Cho dù là thông dụng ngữ kêu gọi thần minh tên, kêu gọi giả trong lòng cũng xác định đối tượng khi, đều có khả năng tạo thành một ít kỳ quái thậm chí khủng bố hậu quả. Những cái đó không xong ví dụ tùy ý có thể thấy được. Thí dụ như nói mắng Matthew thánh chức giả thậm chí các thiên sứ khả năng sẽ thất khiếu đổ máu. Đầu lưỡi sưng to hít thở không thông, cuối cùng bị chết phi thường khó coi. Đến nỗi hắc ám thần miện hạ, nếu lòng mang ác ý, căn bản vô pháp kêu gọi nàng tên. Lúc đó bọn họ ngồi ở trong phòng học nghe nào đó đạo sư nước miếng tung bay mà nói về Đông Đại Lục. Văn minh. Trong đó rất nhiều lời nói không thể xưng là văn nhã. Hơn nữa chủ quan sắc thái dày đặc, bọn học sinh phần lớn lộ ra thần sắc chán ghét, cũng đối bọn họ trong tưởng tượng ăn tươi nuốt sống tàn nhẫn hắc ám chủng tộc nhóm báo lấy phỉ nhổ. Tô Mân kỳ thật cũng không có cảm thấy bọn họ cỡ nào kém cỏi. Mọi người chán ghét hắc ám chủng tộc nguyên nhân rất đơn giản. Hắc ám thần phản bội thần vực mà sa đọa. Hắc ám chủng tộc là nàng tạo vật, bởi vậy bọn họ liền xứng đáng đã chịu khinh bỉ cùng chửi rủa. Khi đó nàng tổng cảm thấy này trong đó có cái gì không đúng. Lại nói không nên lời, nhưng mà cũng thói quen ở mặt ngoài phụ họa đại gia. Đành phải ở trong lòng một bên hướng hắc ám thần miện hạ xin lỗi. Một bên ở ngoài miệng cũng không nhẹ không nặng mà phun tào vài câu. thế giới này cũng không có quá nhiều người sẽ kêu gọi tên của ta, Asima rất có hứng thú mà nói. Tựa hồ ở hồi ức kia đoạn bị nào đó tiểu cô nương ở trong lòng tạ lỗi trải qua. Sau đó ta phát hiện ngươi cùng đại đa số long duệ không hẳn vậy giống nhau, Tây Đại Lục các tín. Đồ đại đa số đều tín ngưỡng Elvis, thiếu bộ phận bị dư lại thần chỉ nhóm chia cắt, còn có một ít nạc ân nhân sùng bái long tộc, hoặc là nào đó người không có bất luận cái gì tín ngưỡng. Sẽ kêu gọi hắc ám thần người xác thật ít ỏi không có mấy. Mà Đông Đại Lục hắc ám chủng tộc nhóm đều phụng nàng vi chủ nhân. Hơn nữa kiềm giữ vì nàng mà chiến tín niệm, lại rất thiếu sẽ như là tín đồ như vậy thành kính mà kêu gọi thần danh hướng nàng cầu nguyện. Tô Mân hiện tại đương nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận này đó. Sau đó nàng ý thức được một cái khác vấn đề, ngay khi đó liền biết ta là Long Duệ, chỉ bằng mượn tinh thần lực. Long Duệ thức tỉnh trước cùng người thường không sai biệt mấy. Này nhưng không ngừng là chỉ bề ngoài. Nếu không cũng không có khả năng có như vậy nhiều Long Duệ tại giáo đình khu trực thuộc sống. Tạm ni hắc ám thần ngạo mạn mà gật đầu. Phảng phất này căn bản không phải chuyện khó khăn. Này đó đều không tính cái gì. Chỉ có Ilias như vậy ngu xuẩn. Lịch duyệt quá ít, cái gì đều nhận không ra. Tô Mân. Ngoặc kép, nàng tổng cảm thấy đối phương lời nói có ẩn ý, nhất thời lại không biết đến tột cùng nên như thế nào giải đọc. Nhưng là quang minh thần cũng không biết, chủ thần cùng chủ thần chi gian chênh lệch rất lớn, chúng ta cùng bọn họ không có gì có thể so tính. Asima cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt. Một cái, Elvis cái kia phế vật, lực lượng đánh mất quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể hướng vực sâu khuất phục. Hắn chỉ là cái rác rưởi con rối mà thôi, cho nên hắn cũng không xứng khi ta địch nhân. Ngân phát nữ tử cúi đầu. Ngoặc kép, ngài đều phải rời đi nơi này, kia cũng sẽ không có bất luận cái gì địch nhân. Asima khẽ hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên duỗi tay, không dung kháng cự mà kiềm trụ thiếu nữ căm, buộc người sau ngẩng đầu lên. Hai người quanh mình ảm đạm thần điện cùng đầy trời sao trời bầu trời đêm chợt quay cuồng vỡ vụn. Biến ảo vì vô biên vô hạn màu đen cánh đồng hoang vu. Phương xa là vô số đạo thâm thâm thiền thiền chán nứt hồng câu. Có vô số đen nhánh năng lượng trụ từ thâm mương trung nhảy vào không trung. Liệt hỏa trộn lẫn tạp trong đó giống như lượn vòng cuốn vân. Mạn vũ ra vô số mỹ lệ quang mang, ở xoay tròn trung dần dần xuống phía dưới, rơi xuống trên mặt đất. Làm này phế tích thượng trải rộng khởi hừng hực thiêu đốt lửa cháy. Đồng thời, vô số ảo ảnh hư vô linh thể ở liệt hỏa chung dãy ruộng kêu rên. Sau đó bị chia năm xẻ bảy mà xé rách mở ra. Cuối cùng dần dần mai một thành cho tẫn. Bọn họ kêu thảm thiết toàn là tiếng người. Đây là vực sâu, thần hắc ám thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Và NBSP, Tô Mân an tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Nhìn phía kia từng đạo tư hồng câu trung bốc lên dựng lên màu đen cột sáng. Lệnh người sợ hãi tội hỏa ở cột sáng thượng không ngừng nghỉ mà nhảy nhót thiêu đốt. Sau đó uốn lượn mà xuống trên mặt đất tùy ý thịnh phóng mở ra. Những cái đó bị tế hiến cho vực sâu linh hồn liền tại đây trong ngọn lửa chịu đựng dày vò khổ hình. Sau đó hoàn toàn trôi đi, nàng nhìn chăm chú này đó địa ngục thảm tượng. Bỗng nhiên trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm ni linh hồn nhóm thống. Khổ kêu khóc còn ở bên tai quanh quẩn, những cái đó ở màu đen cột sáng thượng không ngừng bay lên xoay tròn lửa cháy. Phảng phất hóa thành từng đôi nóng cháy lại lãnh khốc trong mắt. Từ bốn phương tám hướng các góc độ toàn không lộ chút sơ hở mà nhìn chăm chú vào nàng. Phảng phất chỉ cần nhìn trộm đến nhỏ tí tẹo sơ hở. Liền sẽ không chút do dự ùa lên đem nàng cũng xé thành mảnh nhỏ. Ta thà rằng chết đi cũng sẽ không nhận thua. Asima cũng ngắm nhìn trước mắt vực sâu. Sở hữu tội họa ở các nàng trước người một thước nơi tất cả tát. Vô pháp lại về phía trước chẳng sợ một tấc, chỉ có thể ngo ngoe dục dịch mà tại chỗ bồi hồi. Ngọn lửa càng tích càng nhiều càng thêm tăng vọt, phun ra nuốt vào run rẩy ngọn lửa cắn xé không khí. Giống như vô số dương nanh múa vuốt giữ tận quỷ quái. khát vọng thần chỉ huyết nhục, khi đó ta chính là như vậy tưởng, bởi vậy ta đi tới nơi này. Ở một hồi chiến đấu lúc sau, ta bị thương, bất quá Ilias bởi vì thần cách mà trời xui đất khiến mà dung hợp tội hỏa. Ở hắn sinh ra lúc sau, hắn được đến có thể dễ dàng chu sát thần chỉ lực lượng. Nhưng mà này cũng vẫn luôn tra tấn hắn, làm hắn rất khó an tĩnh, rất khó tự hỏi, vô pháp học tập, vô pháp đi vào giấc ngủ. Chỉ nghĩ muốn hủy diệt chính mình trong mắt chứng kiến hết thảy, Tô Mân có chút khiếp sợ mà nhìn. Nàng, ngoặc kép, ngài vì cái gì không đem hắn sinh hạ tới về sau lại đi chiến đấu? Ta như thế nào biết sẽ phát sinh loại sự tình này? Asima tựa hồ cũng thực khó chịu, không biết là đau lòng nhi tử vẫn là ở phẫn nộ chuyện này cho nàng tạo thành nhiều ít phiền toái. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn lại đây. Nếu ta đã chết, Elvis tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới giết chết ta nhi tử. Ta cũng không có khả năng đem hắn tàng đến tùy tiện hai cái đại lục chủng tộc trong nhà. Cho nên kia có ích lợi gì? Tô Mân, ngoặc kép, nàng cũng không lại đi hỏi như vậy một vị khắc chủ thần miệng hạ có thể hay không bảo hộ chính. Mình nhi tử, bởi vì không có người biết đáp án, Asima cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Vực sâu ảo giác đột nhiên băng toái, các nàng một lần nữa về tới An Sắt Lạc Thụy Tư trong thần điện. Tuy rằng, kia có lẽ cũng không tận nhiên là ảo giác, Tô Mân như vậy nghĩ, có lẽ mỗi người trong lòng đều cất giấu đi thông vực sâu con đường. Khi đó, thiếu nữ do dự mà mở miệng, ngài phát hiện ta là Long Duệ, cho nên sau lại phát sinh sự, ta đoán được ngươi là ai. Nhưng là chỉ có Matthew đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn quá khát vọng hủy diệt vực sâu, để báo phục Elvis trộm đi hy vọng chi thần, làm nàng ở tội hỏa chung thiêu đốt đến chết sự. Tô Mân hít sâu một hơi. Matthew, các hạ nữ nhi, quang minh thần vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì hy vọng chi thần là thần vực ngàn vạn năm qua duy nhất tân sinh thứ thần. Khi đó Nặc Lan Hy đã rời đi. Nàng còn tuổi nhỏ, sẽ không nói, sẽ không chạy trốn, duy nhất có thể che chở nàng người chỉ có Matthew. Matthew về điểm này sức chiến đấu ta liền không cần phải nói đi Tô Mân. Ngoặc kép, trí tuệ chi thần vứt bỏ bọn họ, nhưng là tất cả mọi người cho rằng là Matthew phản bội nàng. Đơn giản là nàng là chủ nhân, hoặc là nói, đơn giản là Matthew lựa chọn Đông Đại Lục, thật là buồn cười. Có trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới chính mình thơ ấu đến nay trải qua. Nàng vô số lần thấy ngu muội mọi người có thể xuẩn đến tình trạng gì. Từ lúc ban đầu không thể tin tưởng đến cuối cùng thờ ơ lạnh nhạt. Ngoặc kép, ta đã từng cho rằng Matthew là cái bệnh tâm thần. Hiện tại ta thật sự có điểm lý giải hắn, hắn xác thật không quá bình thường, Asima thực không? Cho mặt mũi mà nói. Thần tộc chi gian huyết thống ràng buộc, mất đi con cái sở tạo thành đả kích thậm chí có thể nào đó trình độ thượng phá hủy một người. Huống chi ở kia phía trước hắn còn bị hắn thâm ái thê tử vứt bỏ. Này cách nói thật khiến cho người ta tan nát cõi lòng a. Chủ nhân, chú thuật chi thần từ hành lang gấp khúc chỗ rẽ sau đi ra. Thật dài tóc bạc chảy xuôi tuyết đêm ánh trăng. Đem hắn xinh đẹp mặt sấn đến càng thêm hư ảo. Thứ thần hơi hơi rũ mắt, màu bạc lông mi vũ hở khép thâm thúy đôi mắt. Đáng tiếc ta không thể vì ta từng yêu người nào đó mà hướng ngài xin lỗi, hai cái thần tộc trầm. Mặc mà đối diện, trong thần điện hết sức yên tĩnh, chỉ có ôn nhu gió đêm xuyên qua hành lang dài. Hết chương.